Mở nhầm cửa không gian, chương 77, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lạc Vũ đang xem đến Mao Mao đầu nhỏ, rốt cuộc bất chấp cái gì thần long, đó là hài tử của y, liền tính cùng cái kia long lớn lên rất giống, y cũng tuyệt không cấp cho thần long cái kia. An Lạc Vũ có thể nhìn ra thần long kia thực thích Mao Mao. An Lạc Vũ không cần nháo, thân thể của em thực yếu ớt, tuyệt đối chịu không nổi một đánh của con thần long kia, chúng ta hẳn là cùng hắn nói chuyện. Clovis giữ chặt An Lạc Vũ muốn chạy về phía trước. An Giật cùng An Lạc này hai đứa nhỏ bị chụp một chút sẽ không có việc gì, nhưng là An Lạc Vũ tuyệt đối không được sẽ chết. Này muốn nói như thế nào? Vừa rồi hắn đem An Giật cùng An Lạc đều chụp bay. Mau mau, mau mau con trở về, ăn ké chuột giả, bắt người tay ngắn, con cũng không nên bởi vì uống một chút máu mà đem chính mình bán. An Lạc Vũ đối với mau mau kêu lên. Đừng lo lắng, chỉ cần có trí tuệ là có thể nói chuyện, huống chi hắn còn thích mau mau của chúng ta. Clovis cười nói, vừa rồi An Giật cùng An Lạc chỉ là bị chụp bay ra, lại không có bị thương là có thể nhìn ra, cái kia thần long chỉ là không cho người tới gần mà thôi, cũng không có ý tứ đả thương người. Cho ta đi xuống, ta không cần lại ngốc nơi này. Lúc này thanh âm mềm mại của mau mau vang lên, mau mau nhìn tay nhỏ phì đô đô của chính mình, này muốn như thế nào mới có thể từ trên người đại long bò đi xuống. Quả nhiên vẫn là biến thành bộ dạng tiểu long mới bớt lo nhiều. Người cho ta đi xuống, ta muốn đi xuống, ta muốn ba ba. Mau mau lớn tiếng đối với thần long kêu lên, trừ bỏ manh ngây người một chút khí thế đều không có. An Lạc Vũ nghe đến mau mau muốn ba ba thời điểm, một phen đẩy tay Clovis ra, nháy mắt liền chạy đi ra ngoài, trước nay An Lạc Vũ đều không có chạy nhanh như vậy qua. Clovis nhìn tay chính mình, vừa rồi An Lạc Vũ nơi sức lực thật lớn trực tiếp đem hắn đẩy đến hoảng, hơn nữa như thế nào lại chạy nhanh như vậy. Ba ba, Daddy, An Giật cùng An Lạc cũng vọt đi lên, mau mau nhìn ba ba nhanh chóng tiếp cận cùng Daddy và anh trai, bé nhăn mày nhỏ kỳ thật sau khi bé biến thành người, mày cũng không có giãn ra. Không được chụp cái đuôi, bằng không ta về sau đều không để ý tới ngươi, còn chán ghét ngươi. Mao Mao đối với thần long nãi thanh nãi khí gầm nhẹ, chính bé cảm thấy rất có khí thế, lại không biết ánh mắt của thần long kia là tràn đầy ý cười, đã bao lâu không có một tộc nhân tới bồi hắn, một khắc kia hắn trông thấy tiểu gia hỏa trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ cùng hưng phấn. Lúc tất cả mọi người cho rằng thần long còn sẽ hất hất cái đuôi, thì một trận kim quang nhu hòa hiện lên, một nam nhân cao lớn xuất hiện ở dưới tàng cây sinh mệnh, vốn dĩ đã chạy đến khoảng cách thần long rất gần An Lạc Vũ tức khắc ngừng lại, này cũng quá hố cha đi. Hiện tại y lại muốn chạy thêm vài phút mới có thể tới gần Mao Mao. An Lạc Vũ bước chân dừng lại, chậm rãi đi về phía trước, vừa rồi sức lực kia cũng không biết đã từ đâu đến, cũng không biết bây giờ chạy tới nơi nào, y có chút mệt đi đến phía trước. Chào các ngươi, đây là nhà ta, vừa rồi thực xin lỗi chụp bay hai tiểu gia hỏa kia ân, bởi vì đã ngủ khá lâu vừa rồi còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu không phải tiểu gia hỏa giữ cửa phá mở, ta cũng không biết có người ở trước cửa nhà gõ cửa, ta gọi là Hạo, các người cũng có thể kêu ta Hạo, đã lâu không có gặp qua tộc nhân, nhìn đến tiểu gia hỏa này ta có chút hưng phấn. Trong nháy mắt Kim đưa tất cả mọi người đến dưới tàng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia người có thể trước đem mau mau trả lại cho ta không? An Lạc Vũ đứng ở trước mặt con người cao lớn Kim nói, trời biết y chỉ cao tới ngực Kim, người này so Clovis đều cao hơn nửa cái đầu, hơn nữa dáng người là cái loại này siêu tốt, nếu người này một cặp với Mao Mao, không biết Mao Mao có thể hay không thích, nhưng là liền thân nhỏ Mao Mao có thể thật sự áp đến đại hán như vậy sao? Cái mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, độ dày đôi môi mỏng vừa phải. An Lạc Vũ nghĩ một đen một vàng thần long ở không trung bộ dáng phiên vân phúc vũ, trời ạ, không được thấy thế nào hắc long nho nhỏ đều là bị áp, quá nguy hiểm. Mau mau con vẫn là cùng ba ba về nhà, ba ba đến nơi đó cho con tìm một con tiểu nhân long, bằng không này thần long nếu là cùng mau mau tới một lần, liền hình thể kia của mau mau không phải muốn bi kịch. An Lạc Vũ hơi giật mình miên man suy nghĩ, An Lạc Vũ em sao vậy? Clovis nói xong liền nhìn chằm chằm vào Kim xem, cấp kéo An Lạc Vũ về chính mình bên người, dáng người hắn cũng không kém so người này, trước nay cũng không thấy An Lạc Vũ nhìn như vậy nhập thần. Kim nhìn người ở trước mặt hắn miên man suy nghĩ, bất quá ý tưởng này không tồi, này tiểu hắc long thật sự thực đáng yêu, hắn nhiều năm như vậy đều là một con rồng trải qua, cũng không biết đêm nay là năm nào, nên tìm một người bầu bạn sinh một nhãi con tiểu long. Ba ba ôm một cái. Mao Mao cảm giác được thân mình một trận ác hàn, bé muốn chạy nhanh rời đi đại long bên người, bằng không thật sự có khả năng bị phơi kẽ răng đều, nếu không làm gì phải dùng ánh mắt khủng bố như vậy xem bé. Kim nguy hiểm nhìn Mao Mao, có phải ta ôm khiến ngươi không thoải mái? Ân, không cần ngươi ôm quá cứng, ba ba mềm mại. Mao Mao lớn tiếng nói, thậm chí vì gia tăng thuyết phục còn dùng lực nâng cánh tay nhỏ mập mập chỉ vào lòng ngực của Kim. Mọi người đều khóe miệng run run, mau mau con nói được lời này thật tài tình. Được rồi, ngươi không thích ta ôm. Tim đem tiểu gia hỏa ném lên không trung, tiểu mau mau cuối cùng khôi phục bộ dáng ấu long, bé ở không trung quay cuồng một hồi lâu, rốt cuộc được tự do có thể không cao hứng sao. Mau mau, đợi anh, chúng ta đi chơi. An Lạc nhìn tiểu mau mau muốn bay đi hét lớn. An Lạc Vũ nhìn mau mau cùng An Lạc chạy xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tim, nhà ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có cùng ta hoài kia hai đứa nhỏ lại có cái gì quan hệ? Còn có mau mau là chuyện như thế nào? Ta vì cái gì là có thể sinh ra một con rồng? An Lạc Vũ ngồi ở trên cỏ nói. Mọi người đều nhìn chằm chằm Kim, nguyên nhân đại bộ phận đều bắt nguồn từ nơi đây. Nhà ta vẫn luôn là ở chỗ này, đến nguyên nhân các ngươi ở tại cửa nhà ta, này thật sự là quá mức xa xăm, còn có các ngươi như thế nào lại cùng tinh linh tộc ở bên nhau? Trước kia đùa giỡn đến muốn chết muốn sống, thật vất vả đem các ngươi tách ra, không nghĩ tới các ngươi hiện tại lại trộn lẫn cùng nhau. Kim nói, muốn biết ta có thể chậm rãi cùng các ngươi nói, đừng hỏi vì cái gì ta nói đến đâu các ngươi liền nghe đến đấy. Kim nói đến, ở thật lâu trước kia cụ thể ta cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Kim tự hỏi một chút bởi vì ngủ khá lâu nên đầu óc hắn có chút không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ta có hai người huynh đệ, bọn họ cùng chủng tộc bất đồng ở bên nhau, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm thấy, một chính là cùng ngươi giống nhau là nhân loại, còn một đương nhiên chính là tinh linh tộc, vốn dĩ sao này cũng khá tốt, mọi người đều ai lo phận nấy, tuy rằng ở rất gần, nhưng là theo thời gian càng lâu bọn họ nhi tử tôn tử là càng ngày càng nhiều, yêu nhau có, giết nhau có, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, kỳ thật đại bộ phận thời gian ta đều ngủ chờ đến thật sự chuyện lớn xảy ra, huynh đệ của ta đã đánh nhau rồi. Kim tạm dừng một chút tổ chức lại ngôn ngữ, người nói những điều đó điều nhỏ nhặt không đáng kể sao. Kia sau khi hai người huynh đệ của ta nhúng tay sẽ tốt sao? Ta điều mong muốn hai người kia tốt tự nhiên là không hy vọng kia hai người trở mặt thành thù, kết quả ta khuyên không được, sau dưới sự tức giận ta cũng gia nhập chiến tranh, ba long đánh đến trời đất u ám, cuối cùng làm rõ ràng nguyên nhân ái nhân hai người chết không phải do hai người bọn họ ra tay mà là do nhân loại cùng linh tinh kia làm ra, liền bởi vì bọn họ cũng thích một người huynh đệ ta, hai người cuối cùng không muốn ở lại địa phương thương tâm kia, mà nơi đó cũng không thích hợp để cư trú, ta liền mang theo các ngươi rời đi nơi đó. Kim nhìn về phía tiểu hắc long ánh mắt phi thường nhu hòa, hiện tại cuối cùng lại có tiểu gia hòa tới bồi hắn. Bọn họ hai người là gia hòa không phụ trách nhiệm, nói cái gì quá thương tâm, đem các ngươi ném cho ta, các ngươi tổ tiên có thể nói đều là ta kia hài tử của hai huynh đệ ta. Bọn họ thật sự đi rồi, ta cũng không có biện pháp mặc kệ, xem đến các ngươi sinh hoạt về sau, ta đành phải đi lữ hành, cho các ngươi tìm địa phương ở, đương nhiên nhà ta khẳng định là không thể cho các ngươi trường kỳ cư trú, sau ta lại tìm được tinh linh chi tâm, bởi vì các ngươi hai tộc sớm đã oán hận chất chứa sâu đậm, cuối cùng ta đem tinh linh tộc đặt ở nơi đó. Lúc sau ta giống như lữ hành thật lâu, cũng ngủ thật lâu, cuối cùng liền đến nơi này, nhân loại thực lực yếu kém, các ngươi tộc nhân đã không còn nhiều lắm, bọn họ gặp được nơi này sinh vật nguyên thủy cùng bọn họ rất giống, nhìn bọn họ sinh hoạt như thế gian nan, cuối cùng liền ở chỗ này làm nhà, bất quá ta nhớ rõ bọn họ lúc ấy rõ ràng có dạy này đó người tu luyện nguyên thủy, hiện tại ta phát giác bên ngoài lung tung rối loạn chính là người tu luyện đều không có. Còn có những cái đó lớn lên kỳ quái tóc vàng như thế nào nhiều như vậy, ta ở chỗ này ngủ thời điểm tinh cầu này rõ ràng không những người này. Tìm nói, có chút nghi hoặc mấy thứ này đều là nơi đó tới. Rốt cuộc ở hắn ngủ thời điểm đều đã xảy ra chuyện gì? Người rốt cuộc ngủ bao lâu rồi? An Lạc Vũ hỏi, đúng vậy, người đã ngủ bao lâu? Thời gian người Xê Quốc thành lập cùng thời điểm chúng ta xuất hiện hoàn toàn không tương xứng. An Hoa cũng hỏi, này cũng quá rõ ràng, nếu thật sự là ngủ rất lâu thì mới đem tổ tiên nhân loại đến đây, nói chính là nếu như bọn họ yếu cũng không thể ngắn ngủi vạn năm đã biến mất không thấy. Để từ từ ta tính, đúng rồi những tiểu gia hỏa này đều chạy trốn, tinh cầu này thế nhưng vào thời điểm ta ngủ đã xảy ra đại nạn thế nhưng không ai đến nói cho ta biết, may mắn thay có một ít nhân loại đã lưu lại đây bằng không ta nhất định sẽ cô đơn một mình bị ném ở đây. Này thật là đám gia hỏa không biết lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim bất mãn nói, ai cũng không muốn bản thân mình bị vứt bỏ, tuy rằng so với đám gia hỏa kia hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Những vật nhỏ đó đã đi đến tinh cầu khác, bọn họ hẳn là tiếp tục tu luyện, chỉ khổ cho đám tiểu gia hỏa ở đây không thể rời đi hẳn là đã ăn không ít khổ. An Lạc Vũ hỏi, người có phải hay không nói tinh cầu chúng ta đã trải qua đại kiếp, toàn bộ văn minh đều biến mất, bây giờ là làm lại xuất hiện. Người như vậy lý giải cũng đúng, kia mấy tiểu gia hỏa không muốn rời đi, đại khái chính là tránh ở bên này vượt qua tỉnh văn minh chính là lúc sau thành lập ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi. Tim nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là ngủ một giấc hậu đại của đại ca đã bị hắn vứt không sai biệt lắm, may mắn này đó tiểu tinh linh còn có không ít, bằng không kia Mao Mao cũng sẽ không xuất thân, Mao Mao ba ba trên người y huyết thống của huynh đệ thế nhưng còn không ít, khó trách có thể sinh một nhãi con tiểu long ra tới. Tim chúng ta tinh linh tộc sinh mệnh thụ đã rất khó ở gieo trồng đây là vì sao? An Hoa hỏi, đây là chuyện mà y muốn biết nhất. Sinh mệnh thụ cùng tinh linh các ngươi có cái gì quan hệ? Bọn họ cũng là vũ trụ chung nhất chủng tộc chi nhất cổ xưa, hằng cùng thụ tộc. Đến nỗi sinh mệnh thụ các ngươi vì cái gì sẽ xảy ra chuyện? Các ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi lấy bọn họ biến thành vũ khí chiến tranh. Các ngươi tinh linh chi tâm sinh mệnh thụ, là hài tử của lão bạn ta, bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì không vứt bỏ các ngươi. Bọn họ là sinh mệnh, đương các ngươi đem bọn họ đương công cụ thời điểm, các ngươi liền rốt cuộc không chiếm được bọn họ trợ giúp. Người biết vì cái gì kia hai đứa nhỏ lúc trước có thể là một viên sinh mệnh thụ hạt giống nảy mầm, đó là bởi vì kia hai đứa nhỏ chưa từng có nghĩ tới muốn sinh mệnh thụ, vì bọn họ làm chút cái gì, chỉ có đem bọn họ đang ở trở thành bằng hữu, các người mới có thể làm cho bọn họ nảy mầm sinh trưởng. Kim quát lớn nói, kia hơn 1000 viên lão bằng hữu tôn tử chết ở chiến tranh, làm Kim thực không cao hứng. Cách chương.